Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, từ tỉnh tự ngộ. An Dương Thành, La Cảnh đứng ở trên tường thành, giơ ngàn dặm mắt đi Nam Bình Giang bờ phía Nam nhìn. Đã qua mười mấy ngày, Võ Thân Vương đại quân đi lại hồi, hắn như cũ giữ binh không nhúc nhích, lão thất phu kia đại khái lại sẽ khí nổ tung tới đi. Suy nghĩ lão thất phu kia kế dụ địch không được, La Cảnh trong lòng thì có mấy phần vui vẻ. Vào giờ phút này, càng muốn Lý Sất nói những lời đó, hắn lại càng cảm thấy có đạo lý. Lý Sất nói qua, nóng lòng không phải chúng ta, mà là Võ Thân Vương. Võ Thân Vương chẳng những vội vã phải đem An Dương chiến sự giải quyết, hắn còn vội vã phải đi bốn phương tám hướng giải quyết cái khác chiến sự. Nghĩ đến đây, La Cảnh trong lòng than nhẹ một tiếng. Mặc dù hắn ngoài miệng một mực mắng Võ Thân Vương là lão thất phu, vậy một mực muốn giết rồi sau đó mau, có thể không thể không trong lòng đối Võ Thân Vương có mấy phần kính ý. Nếu như nói Đại Sở là một tòa cao ốc, cái này cao ốc căn cơ đã sụp đổ hơn một nửa. Là Võ Thân Vương dùng bả vai vác ở đó, hắn gánh cũng cong, nhưng vẫn vác lầu này không ngã. La Cảnh cầm ngàn dặm mắt để xuống, nhìn xem Nam Bình Giang trên, liền một chiếc thuyền cũng không có. Thương nhân cũng tốt, ngư dân cũng được, cũng cảm thấy nơi này lập tức phải khai chiến. Ai không núp xa xa, loạn thế bên trong cầu cái gì? Cầu sinh mà thôi. Cái này trên mặt sông hiếm có thanh tịnh, nhưng lại lộ vẻ được tiêu điều. Ngay vào lúc này, hắn thấy một chiếc thuyền nhỏ từ bờ phía nam tới đây. Trên thuyền chỉ có 5-3 người. Không lâu lắm, vậy thuyền nhỏ đến Giang Bắc bờ. Xuống thuyền người rất nhanh liền bị U Châu quân vây quanh. Lại chốc lát, U Châu quân binh lính ngay sau đó áp giải mấy người kia đi An Dương Thành phương hướng tới đây. An Dương Thành thật ra thì khoảng cách bờ sông cũng không phải là rất gần. Có chừng 10 dặm, nhưng khu vực này địa thế rộng rãi. Tầm mắt cực tốt, đứng ở thành tường cao cao trên, lấy ngàn dặm mắt xem xét Giang Nam bờ, cũng không có cái gì ngăn che. Đợi có một hồi, người thủ hạ sẽ tới báo tin tức, nói là Võ Thân Vương Dương Tích cú phái người tới, cho La Cảnh đưa tin. La Cảnh lòng nói lão tặc này cũng không biết lại phải đùa bỡn hoa dạng gì. Đổ cũng tò mò, vì vậy La Cảnh liền phân phó người cầm Võ Thân Vương phái tới người dẫn tới. Muốn xem kết quả, tới chính là người tuổi trẻ. Nhìn thấu nếu một tên giáo úy, La Cảnh trên dưới quan sát một phen sau hỏi, ngươi là người phương nào? Người trẻ tuổi kia ngạo nghễ trả lời, ta là Võ Thân Vương dưới trướng giáo úy Lưu Vãn. Phụng vương ra mệnh lệnh, cho ngươi đưa tin, còn có vương ra lễ vật cho ngươi. La Cảnh nói, thư đưa tới, người thủ hạ ngay sau đó đi qua. Từ Lưu Vãn trong tay đem Võ Thân Vương thư lấy tới. La Cảnh mở ra thư nhìn xem, chỉ nhìn chốc lát, sắc mặt liền biến, hiển nhiên là nổi giận khí. Hắn mặt này cho vẻ giận, cầm La chi tiết giật nảy mình. Võ Thân Vương phong thư này bên trong viết đại khái ý là La Cảnh, ngươi là vãn bối, ngươi còn nhỏ, cho nên ngươi không biết. Thật ra thì ta và ngươi phụ thân quan hệ còn tốt vô cùng. Những năm gần đây, ngươi phụ thân cũng không thiếu tặng quà cho ta. Ngươi phụ thân còn nói qua, nếu như bổn vương nguyện ý, hắn nguyện ý làm bổn vương nghĩa tử. Cho nên đâu, nói như vậy mà nói, ngươi thiếu chút nữa chính là bổn vương cháu nuôi. Mặc dù cuối cùng chuyện này không thành, nhưng ta vẫn là đem ngươi làm cháu nuôi đối đãi. Ngươi xa tới nơi đây, ta đưa cho ngươi một ít lễ vật. Những lễ vật này chính là ngươi phụ thân ban đầu cho do ta viết tin. Ngươi có thể xem ngươi phụ thân ban đầu là làm sao nịnh hót. Còn có một món đồ, là ngươi phụ thân ban đầu đưa cho ta. Ta đây vậy thích, một mực thiếp thân mang. Là một kiện bích ngọc điêu khắc bùa hộ mạng. Chính diện có khắc hai chữ bình an, phía sau có khắc chính là kỳ nguyện từ. Người phụ thân nói, đây là đích thân hắn điêu khắc, quý ở thành tâm. Vậy kỳ nguyện từ là lấy vãn bối thân phận kỳ nguyện. Đại khái chính là ý này. La Cảnh nhìn cuốn sách này tin sau làm sao không giận. Hắn hơi hơi hí mắt nhìn về phía Lưu Vãn. Lưu Vãn nhưng cười lạnh nói. Người như muốn động thủ giết ta. Chỉ để ý hạ lệnh. Nếu như cau mày một cái. Coi là ta thua. La Cảnh nhìn người nọ khinh miệt dáng vẻ. Bỗng nhiên lúc này cười. Võ Vương đúng là trưởng bối. Bàn về tuổi nói. So ta phụ thân còn muốn lớn mười mấy tuổi. Từ bối phận đi lên coi là. Cũng không sai. La Cảnh cười ha hả đứng dậy. Nhìn về phía Lưu Vãn nói. Võ Vương thật là lòng dạ ác độc. Tìm ngươi như vậy một người trẻ tuổi đi tìm cái chết. Lão nhân gia ông ta nhất định cùng ngươi. Nói qua, ngươi tên gì? Đúng, Lưu Vãn, lão nhân gia ông ta nói. Lưu Vãn à, ngươi lần này đi, đại khái 10 phần chết chắc. Ngươi có sợ hay không? La Cảnh nhìn Lưu Vãn ánh mắt nói. Ngươi liền nói, ty chức không sợ, ty chức mệnh là vương gia. Nguyện ý là vương gia phục vụ quên mình. Hắn vây quanh Lưu Vãn đi đi lại lại. Một vòng đi. La Cảnh nói. Võ Vương lão nhân gia ông ta thì tiếp tục nói. Ta lần này phái ngươi đi. Thật ra thì mục đích là chọc giận La Cảnh. Như hắn bị ta chọc giận. Liền sẽ dẫn quân ra khỏi thành cùng ta đánh một trận. Hắn còn sẽ đối ngươi nói. Như hắn không ra thành. Trận chiến này. Chúng ta liền không có gì phần thắng. La Cảnh dừng lại. Nhìn Lưu Vãn hỏi. Ta đoán có đúng hay không? Lưu Vãn sắc mặt có chút khó khăn xem. Nhưng trợn mắt nhìn La Cảnh không trả lời. La Cảnh vui vẻ. Suy nghĩ sau này phàm là gặp lại chuyện gì. Liền suy nghĩ nhiều muốn lý sất mà nói. Hữu dụng. Vì vậy hắn tiếp tục vây quanh Lưu Vãn xung quanh đi đi lại lại. Nói tiếp. Ta còn có thể đoán được. Nhà ngươi vương gia nói. Lưu Vãn à, nếu như không thể tốc chiến tốc thắng. Chúng ta lương thảo không đủ. Chỗ khác chiến sự lại rất ăn chặt. Không kéo nổi dây dưa không dậy nổi. Hắn lời nói thành khẩn đối ngươi nói. Lưu Vãn à, ta muốn cùng ngươi mượn một kiểu đồ. Chính là cho ngươi mượn mệnh. Như vậy La Cảnh, bị ta chọc giận ra khỏi thành đánh một trận. Ngươi chết được hắn nơi. Như vậy La Cảnh không có ra khỏi thành. Vậy sẽ giết ngươi. Chúng ta hiện tại quân tâm tan rã. Tinh thần đê mê. Ngươi chết tin tức truyền về trong quân. Liền có thể đưa tới trên dưới cùng kẻ thù chi tâm. Có thể đề chấn tinh thần. La Cảnh lần nữa dừng lại. Nhìn Lưu Vãn cười nói. Ta đoán như thế nào? Lưu Vãn sắc mặt. Đã khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Hắn nhìn về phía Lưu Vãn tùy tùng. Ta theo các ngươi vương gia tâm ý. Lưu Vãn ta giữ lại. Mấy người các ngươi thay hắn trở về đi thôi. La Cảnh nhìn về phía La Chi Tiết phân phó nói. Đi, chàng một dương nhân xâm lộc nhung. Thứ gì đại bổ liền chăng cái gì? Trang bị đầy đủ, để cho hắn mang về biếu cho Võ Vương Điện Hạ. Hắn vừa nhìn về phía tùy tùng kia nói. Trở về sau đó nói cho Võ Vương lão nhân ra ông ta. Người cháu La Cảnh, cho hắn thỉnh an. Chúc hắn sống lâu, nguyện hắn thuận tim. La Cảnh nói, Lưu Vãn, ta cũng tác thành ngươi. Ngươi không phải biểu hiện không sợ chết sao? Vậy thì từ từ chết. Hắn cười nói, võ thân vương cái này ác độc kế sách. Cũng không thể làm gì ta. Chỉ là cầm ngươi hại chết. Lão nhân gia ông ta muốn dưới quyền tướng sĩ có cùng kẻ thù chi tâm. Ta liền cho hắn, nhưng mà trực tiếp giết ngươi. Cho lực độ không đủ. La Cảnh quay đầu kêu một tiếng. Quan Phi Thành lập tức tiến lên. Có thuộc hạ, La Cảnh nói. Ở bờ sông, chở một cái giá gỗ. Cao hơn, tối thiểu 3 trượng. Cầm vị này nghĩa sĩ lột sạch cột vào trên kệ gỗ. Để cho võ thân vương và thủ hạ hắn người cũng xem. Bọn họ người nhà làm hại có nhiều thảm. Không nên đánh hắn mắng hắn. Liền đói bụng đi. Xem mấy ngày có thể chết đói. Sau khi nói xong La Cảnh liền khoát tay một cái. Đi thôi. Nói cho lão nhân ra ông ta. Ta sợ hắn. Ta không dám và hắn đánh. Ngàn vạn không nên tới đánh ta. Ta liền núp ở trong thành. Ra là khẳng định không đi ra. Sau khi nói xong. Hắn trở lại chỗ ngồi bên kia. Ngồi xuống. Nhổng lên chân. Quan Phi Thành kêu một tiếng. Ngoài cửa U Châu quân binh lính ngay sau đó đi vào. Thuần thục đem Lưu Vãn trói. Lưu Vãn vậy mấy người tùy tùng bị thả trở về, còn mang La Chi Tiết cho bọn hắn một hộp thuốc bổ. Chỉ 4 tiếng sau đó, cái này bờ sông giá gỗ liền đánh, có chừng 3 trượng, trên kệ gỗ đứng thẳng một cây cọc gỗ. U Châu quân binh lính cầm Lưu Vãn kết kết thật thật cột vào cái cọc gỗ. La Cảnh một lần nữa đứng ở An Dương Thành trên tường thành. Giơ ngàn dặm mắt thấy vậy giá gỗ. Lão tạc, muốn khí ta, ép ta xuất chiến. La Cảnh lầm bầm lầu bầu cười nói. Thật may rời đi U Châu. Sắp ra khỏi cửa thành thời điểm. Lý Sất nói qua có lúc sảng khoái. Không nhất định nếu không phải là trên chiến trường niềm vui tràn trề chém giết. Hắn chậm rãi, khạc ra một hơi. Lý Sất sảng khoái, ta cảm nhận được, cái này thật so đi niềm vui tràn trề giết một chàng còn muốn cho người thống khoái. Đang nhìn, trong đầu bỗng nhiên lại sáng lên, nhớ tới một chuyện khác, ở Ký Châu tiếp tế lương thảo vật liệu thời điểm, Đường Thất Địch vậy nói với hắn qua một phen. Đường Thất Địch đối hắn nói, võ thân vương đại quân như đến An Dương, tất nóng lòng cầu chiến, hắn sẽ nghĩ hết biện pháp. Hoặc là bức bách, hoặc là dẫn dụ, để cho ngươi ra khỏi thành quyết chiến. Ngươi không ra thành, hắn không cam lòng, liền sẽ tạo thành đối lập cục. Võ thân vương biết ngươi thiện chiến tên, sợ hắn vừa đi ngươi liền xua quân công nhập Dự Châu. Cho nên sẽ không dễ dàng rời đi. Như thành đôi trí, ngươi chỉ để ý thật thà phân binh đi ra ngoài. Cẩm An Dương chung quanh các châu huyện tất cả đều bắt lại. Hắn nguyện ý ở Giang Nam bờ, sẽ để cho hắn ở đó. Ngươi không để ý tới hắn, chỉ để ý đi thu phục chung quanh các nơi. Võ thân vương phải là muốn dụ ngươi đi công hắn. Vậy ngươi vậy dẫn hắn tới công ngươi. Qua sông loại chuyện này, ai trước qua ai bị đón. La Cảnh đến An Dương sau đó, bận rộn một chút, liền đem Đường Thất Địch cái này giao phó quên mất. Chỉ muốn không thể phân binh đi ra ngoài. Muốn lưu toàn lực đối phó võ thân vương đại quân. Bây giờ nhớ lại, La Cảnh không nhịn được tư mưu luôn mãi. Suy nghĩ Đường Thất Địch những lời này. Có thể nghe không thể nghe. Do dự một lúc lâu. Cuối cùng xuống quyết tâm. Hắn xoay người lại phân phó nói. La Chi Tiết, người ngày mai liền mang 20.000 người ra khỏi thành. La Chi Tiết liền vội vàng hỏi nói. Hướng nam bờ tấn công. Công cái giám. La Cảnh cười nói, ngay tại lão thất phu kia phía dưới mí mắt, để cho hắn nhìn, ta cầm An Dương chung quanh mấy chục cái châu huyện, toàn bộ cất vào trong túi, lại xem hắn tới đây không tới. La Chi Tiết lập tức gật đầu nói, thiếu tướng quân diệu kế. La Cảnh muốn nói đây là Đường Thất Địch kế sách, nhưng là lời đến khóe miệng, lại nuốt trở vào, hắn cười cười nói, lần này ngươi không muốn lại tổng nói ta dễ dàng xung động. Không đè ép được tính tình đi. La Chi Tiết giác lấy được An Dương thành sau thiếu tướng quân. Biến thành người khác vậy. Làm việc khắp nơi. Cùng trước kia cũng không giống nhau. Như vậy thiếu tướng quân. Nếu như lão tướng quân biết nói. Tất sẽ vui vẻ yên tâm. Hắn nơi nào biết. La Cảnh đến An Dương như vậy đủ loại. Đều là Lý Sất và Đường Thất Địch dạy. La Cảnh là người sĩ diện hảo. Tự nhiên sẽ không nói ra. La Chi Tiết lĩnh mệnh đi. Đi đốt lên đội ngũ. Ngày mai sẽ rời đi An Dương thành đi quét sạch An Dương bốn phía. Nếu như võ thân vương thấy được. Tất nhiên trong lòng tức giận. La Cảnh tựa vào trên tường thành. Vui vẻ trước. Bỗng nhiên trong lòng lại có mấy phần lo âu. Hắn suy nghĩ mặc dù nhìn như. Lý Sất và Đường Thất Địch nói cũng rất có đạo lý. Nhưng sau này vẫn tận lực thiếu nghe một ít. Nếu như lâu ngày, mình đối hai người kia liền sẽ có nơi lệ thuộc vào. Nói như vậy, há chẳng phải là dần dần không có chủ kiến. Hắn tay ở lỗ châu mai trên đánh một tí, cười một tiếng, lòng nói đó là chuyện sau này. Bây giờ trước đó làm nói sau. Thật ra thì đối với La Cảnh người như vậy mà nói. Lúc này tâm cảnh, lại là vui vẻ lại là có chút khổ sở. Cái này khổ sở. Hắn vậy không muốn thừa nhận. Đó là một chút tự ti. Bất kể là Lý Sất vẫn là Đường Thất Địch. Tâm tư kín đáo. Làm việc bình tĩnh. Quả thật đều ở đây trên hắn. Hắn cưỡng bách mình không suy nghĩ thêm nữa những thứ này. quay lại muốn chinh chiến chuyện. An Dương vùng lân cận, mấy chục châu huyện, đều rất giàu có và sung túc. Có chút bang huyện thậm chí có thể nói giàu chảy mỡ. Như tất cả đều bỏ vào trong túi mà nói. Bất kể là khống chế địa bàn phạm vi, vẫn là nơi được tiền bạc vật liệu, đều phải vượt qua U Châu quản lý bên dưới. Lấy nơi đây làm căn cơ, không siêu một năm, liền có thể khoách trương quân trăm nghìn. Hai năm, là có thể giúp binh chỉ ít 200 ngàn. La Cảnh chậm rãi khạc ra một hơi, lại nhìn về phía giang nam bờ. Lão Tạc, ngươi lại chờ ta, mời ủng hộ bộ luân hồi đan đến này nhé. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,